Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808. Tần Phong cùng Broad. Tam thập tam thiên ngoại thiên bên trong, hư không một trận lay động, một cái vết rách xuất hiện, nương theo lấy vết rách xuất hiện, một tên anh tuấn uy vũ phi phàm thanh niên từ trong đó bước ra. Ánh mắt vòng quét tứ phương, đánh giá tam thập tam thiên ngoại thiên cảnh như, đây là tam thập tam thiên ngoại thiên, cái này anh tuấn uy vũ phi phàm thanh niên, dĩ nhiên là Tần Phong. Không gian ổn định, cùng so với hỗn nguyên đại thế giới càng hơn mấy phần. Đại đạo chi lực tồn tại, vận hành lực lượng tồn tại, thậm chí liền linh khí cũng ở vào một loại cực kỳ dồi dào trạng thái. Không hổ là được xưng vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp. Tần Phong đánh giá tam thập tam thiên ngoại thiên, một chút liền thấy rõ tam thập tam thiên ngoại thiên tình huống. Nhưng tựa hồ thiếu hụt diễn sinh cùng truyền thừa một đạo. Diễn sinh, truyền thừa, chính là một cái vũ trụ trọng yếu nhất đồ vật. Tam thập tam thiên ngoại thiên mặc dù lại giống như một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng hắn liền khuyết thiếu diễn sinh cùng truyền thừa, vì lẽ đó vô pháp thành một cái chân thực vũ trụ thế giới, chỉ có thể làm một cái ngụy thế giới tồn tại. Quả nhiên, tứ đại chân thần cùng còn lại bốn cái tà thần đều ở nơi này. Tần Phong hướng về xa xa quét tới, nhìn thấy Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch, cũng nhìn thấy Death, Brut, Oles. Ngẩng đầu lên nhìn một lát, phát hiện tam thập tam thiên thiên phụng cùng Moscow. Vậy là Moscow. Tần Phong tầm mắt cùng Moscow tụ hợp, cảm ứng Moscow cơ thể bên trong ẩn chứa kinh khủng mà cường đại lực lượng, cùng so với tà thần Calista phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng. Chẳng trách Moscow được xưng ngũ đại tà thần đứng đầu. Đồn đại ngũ đại tà thần thực lực không kém bao nhiêu, lấy tà thần Moscow thực lực cường đại nhất, thế nhưng đạt đến cấp bậc chân thần, một chút chênh lệch cũng có thể hóa thành rất lớn thực lực chênh lệch. Trong truyền thuyết thực lực không kém bao nhiêu, ở chỗ cảnh giới trong lúc đó chênh lệch thôi. Moscow nhìn xuống Tần Phong, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Hắn trong tròng mắt tỏa ra Tần Phong thân ảnh, cùng cái kia một tôn cổ lão thân ảnh chồng lên ở cùng một nơi. Hiên Viên, Moscow trong lòng âm thầm một đạo. Quen thuộc, quá mức quen thuộc. Moscow từ Tần Phong trên thân cảm giác được một luồng rất tinh tường khí tức. Cái kia là tới từ Hiên Viên khí tức. Một cái kia hắn muốn vẫn đạt đến Hiên Viên, một cái kia phong ấn hắn Hiên Viên. Chỉ là đơn giản tầm mắt tụ hợp về sau, Tần Phong tầm mắt rơi vào không gian tứ phương lơ lửng 36 tên ngụy thần, lẫn nhau khí tức liên kết, nhưng ở vào một loại trạng thái không ổn, tiêu hao quá to lớn. Tần Phong nhìn phía 36 tên ngụy thần, từ bọn họ trên thân cảm ứng được rất lớn năng lượng tiêu hao. Cho dù là lấy ngụy thần lực lượng, cũng khó mà chống đỡ được lên như vậy tiêu hao. E sợ, cái này tam thập tam thiên, liền thời gian 10 ngày đều vô pháp cầm cự được. Một khi 10 ngày đi qua, hoặc là cái này 36 cái ngụy thần bị thương, tam thập tam thiên ngoại thiên chắc chắn bị phá. Tần Phong trong lòng đốc định, tam thập tam thiên ngoại thiên làm vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp, tự nhiên là khác với tất cả mọi người tồn tại. Ở cổ lão thời điểm là lấy 33 cái ngụy thần để kích thích tam thập tam thiên ngoại thiên, một người trấn thủ một tòa đại thiên, do đó trói buộc bên trong đó tồn tại, mà 33 cái ngụy thần lẫn nhau khí tức liên kết, tâm niệm tương đồng, đem thực lực có thể đề bạt đến một cái khủng bố mức độ, không thua với chân thần tồn tại. Nhưng bây giờ tam thập tam thiên ngoại thiên thuộc về tàn khuyết, mới vận dụng 36 tên ngụy thần đến xây dựng tam thập tam thiên ngoại thiên. Nhưng vẫn vô pháp hoàn mỹ bày ra. Tần Phong còn chưa quá nhiều quan sát tam thập tam thiên ngoại thiên, chính là nhận biết được một luồng mãnh liệt khí tức bao phủ ở trên người hắn. Tà thần Broad ở Tần Phong xuất hiện nháy mắt, liền đem tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo vài phần hiếu kỳ, quen thuộc, rồi lại xa lạ. Hắn đang hồi tưởng, lúc trước Vân Cốc việc, tam 10 tỷ năm trước, tà thần Broad phong ấn bị tu sĩ cho trong lúc vô tình cho phá hoại, dẫn đến hắn có thể sớm thức tỉnh, nhưng tuy biết đạo đang thức tỉnh, càng trực tiếp đụng tới thiên thần cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu. Bình thường chân thần, cho dù là tổ long, bất diệt ngoan thạch, cổ mệnh, cần làm cũng không thể là tà thần Broad đối thủ. Có thể Cơ Thiên Tiêu là lúc trước vũ trụ đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên là cường hãn tuyệt luân. Lần thứ hai đem tà thần Broad cần cho phong ấn, đồng thời bố trí một cái truyền thừa địa phương, làm tà thần Broken thức tỉnh, lại một lần bị người làm trọng thương. Hắn từ Tần Phong trên thân cảm thấy được cái kia làm bị thương hắn tu sĩ khí tức, nhưng tên tu sĩ kia tu vi chỉ là lục tinh đạo thiên cảnh tả hữu thôi, có vạn đạo lưu chuyển khí tức. Thế nhưng ở Tần Phong trên thân, tà thần Broad vẫn chưa cảm giác được như vậy khí tức. Vì lẽ đó, hắn chần chờ, hắn do dự, trải qua ngắn ngủi quan sát, hắn xác định cái này một cái Tần Phong chính là ban đầu ở Vân Cốc làm bị thương hắn tu sĩ, được Cơ Thiên Tiêu truyền thừa tu sĩ. Chết! Tà thần Broad giận dữ phi thường, vô tận huyết khí phun trào ra, hóa thành nồng nặc huyết hải, tinh hồng khí tức liền bầu trời cũng nhuộm đỏ, hướng về Tần Phong vồ giết mà đi. Bất diệt ngoan thạch vốn là bị tà thần Broad nhốt ở bên trong, có thể theo tà thần Broad cần hướng về Tần Phong ra tay, nó được ung dung cơ hội. Bất diệt ngoan thạch nhìn phía Tần Phong chỗ phương hướng, mười phần kinh ngạc, kẻ nhân loại này vì sao sẽ tiến vào tam thập tam thiên ngoại thiên. Tam thập tam thiên ngoại thiên ngăn cách trong ngoài, ngoại giới tu sĩ vô pháp tiến vào bên trong, nội bộ tu sĩ vô pháp ly khai. Cho tới tà thần Calista lực lượng, ở chỗ Calista bản thân nắm giữ năng lực cực kỳ quỷ dị, cùng tam thập tam thiên ngoại thiên cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh, mới bị hắn ly khai. Kẻ nhân loại này, tà thần Đét phân ra một phần chú ý lực, nhìn phía Tần Phong, cũng có được mấy phần quen thuộc. Đúng, lúc trước ở Hãn Hải chi địa thời gian, chính là người này loại ra tay. Chỉ là, lúc trước tà thần Đét bởi ban tặng phi nguyệt tộc một phần lực lượng, cùng bản thân rời đi phong ấn chi địa, tiêu hao quá đại năng lượng. Vì vậy, ở tà thần Đét thức tỉnh thời gian, chỉ là nhị tinh đạo thiên cảnh mà thôi. Cùng tà thần Broad lục tinh đạo thiên cảnh so với, có không nhỏ khoảng cách. Vì lẽ đó, lúc trước chỉ là đạo chân cảnh Tần Phong cùng nhị tinh đạo thiên cảnh biển lớn chi chủ Đoan Mộc Tĩnh liên thủ, có thể đủ đẩy lùi tà thần Đét. Trên người hắn khí tức có chút quái lạ. Tà thần Đét nhìn chăm chú lên Tần Phong, nhưng nhìn không thấu Tần Phong, hết sức kỳ quái. Lấy hắn cảnh giới, ngay cả là còn lại chân thần cũng có thể nhìn thấu. Cho dù là cổ mệnh, Đét cũng có thể áp chế nó. Nhưng bây giờ, nhưng nhìn không thấu Tần Phong, thật sự là có chút kỳ quái. Cổ mệnh, Tổ Long, Olester cũng đều dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong đối mặt Broad cái kia giữ tợn khủng bố công kích, biểu hiện mười phần bình tĩnh. Hắn tiện tay vung lên, một cơn gió lớn cuốn tới, đón nhận ngập trời huyết hải. Oanh, hai cỗ cường đại ầm ầm đụng vào cùng một nơi, học hải nổ tung ra, như mưa rơi xuống. Tần Phong nhún chân một cái, xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay hướng về trong mưa máu vồ lấy, càng bắt được Broad, toàn trường kinh ngạc cùng chấn động.